Book 2 65 65 65 النفي 2 Phủ định 2 Phủ định 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Cái nhẫn này có đắt không? Cái nhẫn này có đắt không? لا, يكلف 100 يورو فقط. Không, cái này có 100 euro thôi. Không, cái này có 100 euro thôi. لكن معي 50 فقط. Nhưng mà tôi chỉ có 50. Nhưng mà tôi chỉ có 50. هل صرت جاهز؟ Bạn đã xong chưa? Bạn đã xong chưa? لا, ليس بعد. Chưa, chưa xong. Chưa, chưa xong. لكن سأجهز حالا. Nhưng mà tôi sắp xong rồi. Nhưng mà tôi sắp xong rồi. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Bạn có muốn thêm súp nữa không? Bạn có muốn thêm súp nữa không? لا, لا أريد أكثر. Không, tôi không muốn nữa. Không, tôi không muốn nữa. لكن آيس كريم آخر. Nhưng mà một suất kem nữa. Nhưng mà một suất kem nữa. هل صار لك مدة طويلة؟ وأنت تسكن هنا؟ Bạn sống ở đây lâu chưa? Bạn sống ở đây lâu chưa? لا, صار لي شهر واحد. Chưa lâu, mới được một tháng. Chưa lâu, mới được một tháng. وقد صرت أعرف الكثيرين. Nhưng mà tôi đã quen nhiều người rồi. Nhưng mà tôi đã quen nhiều người rồi. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Bạn ngày mai đi xe về nhà à? Bạn ngày mai đi xe về nhà à? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Chưa, cuối tuần cơ. Chưa, cuối tuần cơ. ولكني سأرجع يوم الأحد. Nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi. Nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Con gái bạn đã trưởng thành chưa? Con gái bạn đã trưởng thành chưa? لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. Chưa, nó mới 17 thôi. Chưa, nó mới 17 tuổi. ولكن قد صار لها صديق. Nhưng mà nó đã có bạn trai rồi. Nhưng mà nó đã có bạn trai rồi. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.